Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 178, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận lo lắng Thẩm Đan Đan không có người thân bên cạnh khi phẫu thuật. Sau khi trả xe, cô lại bắt taxi đến bệnh viện, mang theo đồ ăn sáng cho Thẩm Đan Đan. Sau khi ăn sáng, tinh thần Thẩm Đan Đan khá hơn. Cô cũng bắt đầu mở lòng với Chu Linh Vận. Hóa ra, gia đình ép cô lấy một người đàn ông bằng cách dùng thủ đoạn khiến cô mang thai. Đừng nghĩ tôi sống tốt lắm. Thực ra tôi là con nuôi. Cha mẹ nuôi luôn coi tôi như quân cờ để đổi lấy lợi ích. Còn cha đứa bé, hắn ta không phải thứ tốt đẹp gì. Thẩm Đan Đan giận dữ nói. Chẳng lẽ là cốt truyện cưỡng ép đoạt lấy? Chu Linh Vận lập tức biến thành khán giả, ăn dưa, lại bắt đầu tưởng tượng đủ thứ. Tâm trạng Thẩm Đan Đan không ổn, Chu Linh Vận chỉ có thể cố gắng an ủi. Thực ra, phòng phẫu thuật phụ khoa khá đông, khiến Thẩm Đan Đan phần nào yên tâm hơn. Thời điểm này, chính sách kế hoạch hóa gia đình được thực hiện, những đứa trẻ sinh ngoài chỉ tiêu, hoặc do biện pháp tránh thai không hiệu quả. Buộc phải bỏ, nếu sinh vượt chỉ tiêu, nhân viên công ty hay đơn vị nhà nước sẽ bị sa thải. Vì công việc, họ buộc phải từ bỏ đứa con ngoài ý muốn. Biết càng nhiều, Thẩm Đan Đan dần bình tâm trở lại. So với những người khác không nỡ bỏ con, cô không còn quá day dứt. Ca phẫu thuật của cô được sắp xếp vào khoảng 10 giờ 30 sáng. Chu Linh Vận đưa Thẩm Đan Đan đến cửa phòng phẫu thuật. Ở lại khoa phụ sản một lúc, Chu Linh Vận cũng thấy sợ. Nếu cô vô tình mang thai mà chưa tốt nghiệp thì sao? Cô chưa sẵn sàng làm mẹ. Và nếu có con, đồng nghĩa với việc không thể tập trung vào sự nghiệp. Nhiều lý do khiến cô không muốn có con. Nhưng nếu không giữ... Nghiêm Mộ Hàn có đồng ý không sao, lúc này lại nghĩ đến anh ta hứa với cô mà lại quên. Nghĩ đến chuyện tối qua, cô cảm thấy bực bội. Cô cần thời gian để nguôi giận. Ở doanh trại, Nghiêm Mộ Hàn không thể liên lạc với Chu Linh Vận. Gần như phát điên, anh bắt cả đội tập luyện cường độ cao. Rõ ràng trước đó đội trưởng còn bình thường. Sao đột nhiên lại đáng sợ thế? Tân binh Tiểu Ngũ thắc mắc. Có lẽ là, Lâm Cương vừa định nói thì nhận được ánh mắt sắc lạnh của Nghiêm Mộ Hàn. Lập tức im bặt, ai cũng đoán ra, chắc là làm phật ý vợ. Không biết chút giận vào đâu, nhưng liên quan gì đến họ? Không về nhà dỗ vợ, hành hạ họ làm gì? Nghiêm Mộ Hàn xoa xoa thái dương. Nếu không phải vì họ chúc rượu, anh đã không say. Lâm Cương mệt mỏi, nói. Tối qua cô ấy có gọi điện, có lẽ muốn anh đến đón. Nghiêm Mộ Hàn sững người, trong lòng đã có quyết định, anh nên chủ động tìm cô ấy. Dù không biết cô ở đâu, nhưng có thể ngồi dưới gốc cây đợi thỏ. Sau đó, anh không hành hạ đồng đội nữa, mà lái xe đến trường. Đi một vòng không thấy người, hỏi thăm ký túc xá và bảo vệ. Cuối cùng nhận được manh mối. Cô đã đến bệnh viện lúc nửa đêm. Nửa đêm đến bệnh viện làm gì? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Cô thể trạng yếu. Nếu có chuyện gì thì sao? Nghĩ đến đó, anh tự trách bản thân. Lẽ ra nên đi tìm cô sớm hơn. Với tâm trạng đầy hối hận, Nghiêm Mộ Hàn lập tức đến bệnh viện. Bệnh viện quân đội gần trường, nên anh đến đó trước. Anh đưa ảnh Chu Linh Vận hỏi y tá. Tôi nhớ cô gái này, hình như ở khoa phụ sản. Khoa phụ sản, Nghiêm Mộ Hàn lẩm bẩm, nét mặt đầy lo lắng. Khoa phụ sản đi như thế nào? Anh hỏi thêm, khoa phụ sản ở tòa nhà phía sau. Tầng 3, vừa định đi, anh gặp Tiêu Anh Chiết ở hành lang. Mộ Hàn, anh đi đâu vậy? Tiêu Anh Chiết gọi anh lại. Tôi đến khoa phụ sản. Tầng 3. Nghiêm Mộ Hàn giải thích ngắn gọn, khoa phụ sản tầng 3, đó thường là nơi bệnh nhân phá thai. Anh đến đó làm gì? Ai nhập viện? Nghe, phá thai, Nghiêm Mộ Hàn tay chân lạnh toát. Chẳng lẽ cô ấy, chỉ vì tối qua anh không đón, cô liền làm thế với anh sao? Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy khó thở. Tiêu Anh Chiết thấy mặt anh tái mét, cũng giật mình. Chẳng lẽ là Chu Linh Vận? Nghiêm Mộ Hàn không nói gì, tay nắm chặt, hai người mới cưới không lâu, sao đã mâu thuẫn rồi? Tiêu Anh Chiết hỏi thêm, nghĩ đến việc cô có thể... Nghiêm Mộ Hàn cổ họng nghẹn lại, sao cô ấy có thể như vậy? Không nói gì, một mình đến bệnh viện, để tôi đi cùng anh. May ra còn kịp ngăn lại. Tiêu Anh Chiết vỗ vai anh, giọng đầy tiếc nuối. Nghiêm Mộ Hàn lòng nặng trĩu, anh bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình. Nếu tối qua anh không dự lễ khen thưởng mà đến bên cô, liệu mọi chuyện có khác? Anh không biết mình đã đến tầng 3 khoa phụ sản với tâm trạng nào. Đến quầy y tá, anh hỏi thăm, y tá tiếp đón quá nhiều người, không nhớ rõ, hình như cô gái này đến phòng phẫu thuật rồi. Trời ơi, chẳng lẽ thật sự đi phá thai? Tiêu Anh Chiết kêu lên. Ở phía khác, Chu Linh Vận đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Lúc này, một người đàn ông lạ mặt tiến đến. Anh ta khoảng hơn 20 tuổi, gương mặt thanh tú, anh ta trông hoảng hốt, nhìn Chu Linh Vận với vẻ âm u, giọng điệu đáng sợ, cô là người đưa Thẩm Đan Đan đến đây phá thai. Chu Linh Vận giật mình trước khí thế dữ dội của anh ta. Cô không quen biết người này, nhưng biết anh ta có liên quan đến Thẩm Đan Đan. Anh là ai? Tôi là đàn ông của cô ấy. Đồ khốn! Dám đưa cô ấy đến đây phá thai, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Người đàn ông túm lấy Chu Linh Vận khiến cô hoảng sợ. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ anh hiểu lầm rồi. Buông tôi ra, Chu Linh Vận giãy giụa. Tất cả là lỗi của cô. Người đàn ông mất lý trí, giờ nắm đờ, em định đánh Chu Linh Vận. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường Chu Linh Vận vùng vẫy, hét lên, cứu tôi với, cứu tôi, định chạy trốn, người đàn ông lại túm lấy cổ tay cô. Khi nắm đờ, em sắp đập xuống, Chu Linh Vận nhắm tịt mắt lại, nhưng cú đờ, em không giáng xuống. Khi mở mắt, cô thấy có người đã ngăn cản hành động bạo lực của gã đàn ông lạ mặt. Ai cho ngươi dám đánh phụ nữ của ta? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Chu Linh Vận. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người đó lại là anh. Cách chương.